Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1860, trùng hợp quá nhiều cũng không phải là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, cô gái mặc áo trắng di thế độc lập, phảng phất giống như buông xuống trần thế tiên từ trong rừng rậm, hắc vụ chấn động, ngưng tụ ra các loại sinh vật cái bóng, phát ra trận trận chói tai gào thét, cẩn thận lắng nghe lại chỉ còn phía dưới nghẹn ngào tiếng gió. Một chút hồng quang càng tới gần, quỷ dị khí tức lặng yên bao phủ. Rốt cục hắc vụ bên trong cái bóng đi tới thanh u ánh trăng bên trong, bộ dáng lại là để áo trắng nữ hài cũng không khỏi cau lại lông mày. Tựa như các loại sinh vật thân thể dung hợp ghép lại, lớp vảy màu đen bao trùm, ở trong ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn ý, mấy đạo thân thể không giống nhau, có mặt ngoài mọc đầy sâm bạch sắc gai nhọn, có thì là hiện đầy vô số miệng xúc tu, có tựa như động vật chân đốt thân thể trường mâu. Thân thể trung tâm vị trí là một chương vặn vẹo quái dị, dữ tợn đáng sợ gương mặt dường như trực tiếp khảm nạm tại lớp vảy màu đen phía trên, ở trên nữa thì là tấm thứ hai mặt. Cùng thứ ba cùng tờ thứ tư mặt, mỗi tấm mặt khuôn mặt đều là không giống nhau, ánh mắt phát ra tinh hồng quang mang. Thân thể những bộ phận khác cũng có mắt cùng giác hút sinh trưởng, nó tựa như là thiết độc tạo hóa, vặn vẹo, hỗn loạn, điên cuồng, tràn ngập đối thế giới ác ý, thế mà có thể ở chỗ này gặp phải người, xem ra vận khí không tệ. Phía trên nhất khuôn mặt kia mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp tựa hồ mang theo một loại nào đó phương diện tinh thần trùng kích. Hỏi tham đường, phía dưới cùng khuôn mặt nói ra thanh âm hờ hững vô tình. Người có biết khởi nguyên thương thành như thế nào đi? Khuôn mặt thứ hai tiếp tục hỏi, ẩn ẩn có thể nghe ra ẩn tàng ở trong thanh âm hưng phấn cùng điên cuồng. Thứ ba gương mặt thủy chung chưa từng mở miệng. Khởi nguyên thương thành, áo trắng nữ hài trong lòng có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh liền bình thường trở lại, lấy khởi nguyên thương thành danh tiếng, hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn đến từ thiên lan đại lục các nơi cường giả, tự nhiên cũng bao hàm những thứ này hỗn loạn chi vật, muốn đến coi như đi qua cũng sẽ không tuân theo khởi nguyên thương thành quy tắc, xuống chàng có thể nghĩ. Quảng cáo, hướng nam, nàng nói ra thanh âm mắt lạnh như thủy, phương nam, nguyên lai ta một mực đi nhầm phương hướng, tấm thứ ba gương mặt cuối cùng mở miệng phát ra tiếng cười chói tai. Làm khen thưởng, ngươi sẽ thành vĩ đại Hắc Lân giáo trưởng một bộ phận. Hắc phủ chấn động, ngưng tụ ra từng đạo mông lung bóng người, như là trong đêm tối quỷ quái hướng về áo trắng nữ hài bao phủ mà đi. Áo trắng nữ hài sắc mặt thanh lãnh, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là khe khẽ thở dài, cầm trong tay hắc kiếm, nàng kỳ thật cũng không muốn xuất kiếm. Hắc vụ như thủy triều cuốn tới, những nơi đi qua thảo mộc đều là khô héo hôi bại, từng đạo tiếng gào thét xé rách đêm yên tĩnh, tựa như trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành. Hắc Lân tâm tình rất thoải mái. Hắn tại Thiên Lan Đại Lục du đãng thời gian dài bao lâu? Đáp án của vấn đề này hắn nhớ không rõ, thần minh ban ơn mang đến lực lượng để hắn quen thuộc xem nhẹ thời gian trôi qua, chỉ là cái qua được tốt mấy ngày này, hắn vẫn luôn tại hoang dã, rừng rậm, trong hoang mạc du đãng. Gặp phải nhiều nhất chính là cái gì cũng không biết yêu thú, ngủ say thượng cổ sinh vật cũng đã gặp qua mấy lần, kết quả cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lân cảm giác mình từ khi gặp phải yêu đế về sau xui xẻo thời gian dài như vậy, cuối cùng tới vận khí tại cái này mịt mù chỗ không có người ở đúng lúc gặp một cái nhân loại, mà lại tên nhân loại này lại vừa lúc biết được khởi nguyên thương thành tin tức. Đối với lời nói thật giả hắn nhưng thật ra là không chút nào để ý, đem chuyển hóa vì mình một bộ phận về sau tự nhiên sẽ biết được càng nhiều tin tức hơn. Bạch y nhân này tựa hồ sớm đã liệu đến hắn sẽ từ nơi này đi qua, tận lực ở chỗ này chờ đợi hắn đến, có lẽ là thực lực tăng lên mang đến lòng tin bành trướng, Hắc Lân ngược lại là không để ý đến những thứ này. Đúng lúc cùng yêu đế giao thủ bị thương thế tại thần minh lực lượng trợ giúp phía dưới khôi phục, Hắc Lân có thể cảm giác được thực lực của mình lại tăng lên rất nhiều, so ra mà nói, hắn cùng thần minh khoảng cách lại kéo gần lại, trong đầu nói nhỏ cùng trước kia so sánh càng rõ ràng, có điều hắn đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý, Hắc Lân rất hưởng thụ chiến đấu mang đến niềm vui thú, cái này có thể cho hắn tạm thời quên trong đầu nói nhỏ, bốn khuôn mặt đều phủ lên điên cuồng thần sắc. Áo trắng nữ hài như có như không xuất trần, mặt mày buông xuống, nhìn lấy kiếm trong tay. Sau đó, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát ánh trăng tụ lại cuồng phong gào thét, phảng phất có một thanh kinh thiên lợi kiếm hoành không xuất thế, thiên địa làm ảm đạm một cái chớp mắt, chỉ còn lại có một màn kia lạnh lẽo kiếm quang, nhanh như cầu vồng, tựa như ảo mộng, vẻn vẹn nhìn một chút liền gọi người vì đó trầm luân. Thân kiếm lạnh lẽo như gương, phản chiếu ra một mảnh sơn hà. Thời gian tựa hồ tại giờ phút này lâm vào ngưng trệ, hắc vụ bên trong sinh vật gào rú gào thét lại liền âm thanh đều bị đông cứng, Hắc Lân vô số đồng tử tản ra tinh hồng quang mang, lại chỉ có thể nhìn thấy bạch quang tới gần, trong mắt cũng chỉ còn lại có một vệt so ánh trăng còn muốn trong sáng liêu quang. Một kiếm thiên địa một phân thành hai, áo trắng nữ hài vạt áo hơi rung nhẹ, hắc phủ trong nháy mắt tán loạn, bị hắc phủ che giấu ánh trăng tựa hồ biến đến sáng mấy phần, hắc lân đứng ở nơi đó, tựa hồ quên đi động tác thì liền rất nhiều trong ánh mắt thần sắc cũng thủy chung chưa từng phát sinh cải biến. Suy, nương theo lấy nhỏ xíu tiếng vang, hắc lân thân thể chậm rãi chấn động một cái, một vết nứt tự trung tâm xuất hiện, nồng đậm hắc phủ tiêu tán. Hắc vụ giống như là có sinh mệnh phun trào lấy, phi tốc hướng về bốn phía khuếch tán, phẫn nộ điên cuồng tiếng gào thét quanh quẩn không thôi. Con kiến hôi, ngươi thành công đưa tới lửa giận của ta. Ta muốn đem trên người ngươi mỗi một cây cốt cách bóp nát, linh hồn vĩnh thế cầm tù. Áo trắng nữ hài nhìn về phía trước không ngừng khuếch tán hắc vụ, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt, nàng hiện tại đã có thể xác định mấy chuyện, cái này tự xưng hắc lân giáo trường sinh vật rất mạnh, mà lại thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, mấu chốt nhất là rõ ràng thực lực không tầm thường, não tử nhưng thật giống như có chút vấn đề. Quảng cáo, hứa là sinh mệnh hình thái đặc thù nguyên nhân, bị nàng chém một kiếm tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có nhị đoạn biến thân thiết lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỏ khắp tại bốn phía hắc phù tụ lại ngưng kết trong nháy mắt liền hóa thành trọn vẹn trăm ngàn thước cao to lớn hình thái, vẫn như cũ là vặn vẹo quái dị bộ dáng, thuộc về loại kia nhìn một chút tựu khiến người san giá trị giảm xuống loại hình, cùng loại dây leo xúc tu huy động, không gian đều tại chấn chiến lấy. Áo trắng nữ hài trong mắt nhiều hơn mấy phần thần sắc tò mò, đặc thù bất tử tính còn có thân thể triệt để chuyển hóa thành hắc phù năng lực, nàng rất ngạc nhiên hắc lân bản chất đến tột cùng là cái gì. Tại ngập trời hắc vụ trước mặt một màn kia màu trắng là nhỏ bé như vậy, nhưng lại vạn phần bắt mắt. Áo trắng nữ hài thần sắc vẫn chưa có biến hóa quá lớn, có lẽ là sớm đã trông giữ cảnh tượng như vậy, lại tốt giống như đối nó không để ý còn chưa vào vỏ kiếm lần nữa động, không nhìn thấy tung tích. Nàng cảm thấy dựa theo lão bản đối kiếm phân chia chính mình cần phải càng thích hợp loại thứ hai thuyết pháp. Nàng không biết cái gì kiếm chiêu, đối kiếm lý giải chỉ có tốc độ, làm tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm, có hay không kiếm chiêu cũng liền không có ý nghĩa, tiện tay đâm một cái tiện tay một chạm, đồng dạng chính là kiếm chiêu. Kiếm quang như có như không như cầu vồng, thiên địa cũng chỉ hơn. Kiếm quang, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.